Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi đầu tư vào xưởng này, tiết kiệm chi tiêu, bây giờ mỗi ngày vừa mở mắt ra, nhiều công nhân và chi phí như thế, nghĩ thôi đã thấy sầu, cảm thấy mấy cọng lông trên đầu mình sắp chọc rồi. Làm quảng cáo đương nhiên rất tốt, nhưng 5.000 tệ một phút, tiền này kiếm đâu ra? Phó Chi nói, chuyện này không cần cậu lo, tôi có thể đi làm thủ tục vay vốn, nhưng khoản vay trước đây còn chưa trả hết. Thế chấp hai lần có thể sẽ có một vài vấn đề. Lục Hương nói, hay là tôi bỏ thêm chút tiền gom góp, năm đó đúc bánh vàng cho mẹ nuôi, bà ấy còn cho cô 1 vạn. Tiền này ngay cả Phó Cầm Huy cũng không biết, vẫn luôn ở trong tay Lục Hương, dù sao để đó cũng để đó. Phó Chi lại nói, không cần, mẹ có người quen, chuyện này mẹ có thể lo xuể, nhưng trước khi chuyện thành, không được nói với bất cứ ai, chỉ sợ sau khi nói ra ngược lại sẽ có một số chướng ngại và biến cố. Lục Hương với Lưu Bàng chắc nịch gật đầu. Sau khi ước định xong chuyện này, họ náo nhiệt trở về, ăn một bữa đùi dê nướng ở nhà. Lần này chỉ có mấy người họ, ăn tới rất thỏa mãn. Ngày hôm sau, trời vừa sáng Phó Chi đã đi, ước chừng qua 10 ngày mới về, dẫn tới thợ quay phim tới xưởng quay, còn lấy đi 2 thùng sản phẩm nói phải về tiệm quay phim quay. Lưu Bàng vẫn luôn bận rộn ở xưởng, muốn biết rốt cuộc quảng cáo này có thành hay không. Nhưng anh ấy với Phó Chi là liên hệ đơn tuyến, cũng không rõ rốt cuộc chuyện này phát triển như thế nào. Lại đợi 1 tháng, Phó Chi mới quay lại. Lúc này đồng ruộng trong thôn cũng đã sắp thu hoạch. Lục Hương là cán bộ thôn, lúc này chính là lúc bận rộn. Cả thôn đều rất căng thẳng, ngay cả Tiểu Tích Niên cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của vụ thu. Tiểu Tích Niên không tìm được mẹ cũng không khóc, hơn nữa đứa trẻ đã có thể ăn chút đồ ăn dặm. Lục Hương có thể nhẫn tâm cắt sữa rồi. Tiểu Tích Niên quả nhiên rất ngoan, không hề khóc quấy, ăn uống cũng rất nghiêm túc. Lục Hương bận chuyện vụ thu, Phó Chi quay về nói với Phó Cầm Huy gia tăng sản lượng. Nói quảng cáo đã gửi tới bên kia thẩm duyệt, rất nhanh sẽ công bố. Phó Cầm Huy nghe vậy, lập tức nói, con biết nên làm thế nào rồi. Lưu Bàng ngây ngốc tại chỗ, chuyện này thật sự thành rồi. Sau đó hỏi, chiếu quảng cáo mấy phút? Phó Chi nói, 4 phút. Lưu Bàng hít vào một ngụm khí lạnh. 4 phút vậy tức là 2 vạn tệ. Đây là cược liều, thắng thì có tất cả. Nếu thua, sợ là bán cả xưởng cũng không trả hết. Vừa căng thẳng vừa hưng phấn, trong lòng chịu đựng dày vò không nhỏ. Qua 2 ngày, Phó Chi gọi điện thoại nói, thứ 6 sẽ chiếu, ở đài trung ương, khung giờ vàng. Lưu Bàng gật đầu, cháu biết rồi. Cúp điện thoại, anh ấy đi đường cũng đánh cùng tay cùng chân. Anh ấy quá căng thẳng, năm đó nếu xưởng này không có Lưu Bàng sẽ không thành. Chính là anh ấy cật lực hỗ trợ mới làm thành dáng vẻ hiện tại. Anh ấy đã dùng tâm huyết nhiều nhất để tưới lên xưởng này. Lục Hương với mọi người cùng chuẩn bị vụ thu. Mấy hôm nay thức đêm làm. May mà trong thôn họ có máy kéo thu lúa. Sau khi lương thực phơi khô đựng vào bao, bỏ vào trong kho, máy kéo ban ngày vận chuyển lương thực. Có máy kéo, hiệu suất tăng cao. Hôm thứ 6, quảng cáo được chiếu như đã hẹn. Lưu Bàng về nhà rất sớm, gọi tất cả bạn bè thân thích tới, còn mua chút đồ vịt. Đồ vịt này cũng là nhà họ Phó làm, chỉ có Cung Tiêu xã bán. Để mua cái này, hôm qua đã sớm đặt hàng với người ta. Cung Tiêu xã vốn không đồng ý, nhưng anh ấy dùng chút quan hệ mới mua được nhiều. Thấy Lưu Bàng thần thần bí bí, đám bạn từ nhỏ tới rất sớm, thấy anh ấy chuẩn bị nhiều đồ ăn đồ uống như vậy. Người trẻ ở đây vừa đánh mặt trược vừa ăn, nhưng tivi vẫn luôn mở. Lưu Bàng ở bên cạnh hầu trận, chốc gọt táo, chốc lại bổ sung đồ ăn. Mọi người ăn, chơi, đều quên mất Lưu Bàng gọi họ làm gì. Qua một lúc, cha Lưu Bàng quay về. Đám bạn ngồi nghiêng méo xéo xiên đó của anh ấy thấy trưởng bối lập tức quy tắc đứng dậy. Cha Lưu Bàng nói, gấp gáp gọi cha về như vậy làm gì? Đám bạn càng thêm tò mò. Lưu Bàng tụ tập mọi người tới làm gì? Lưu Bàng nói, công ty chúng con đã làm quảng cáo, sắp lên TV rồi. Lời vừa dứt, mọi người lập tức cười ồ lên. Còn lên TV, sao cậu không nói lên mặt trăng chứ? Lưu Bàng nói, chính là lên TV. Lời vừa dứt, nhìn thấy trong TV bắt đầu chiếu sản phẩm của họ. Trong quảng cáo, ra sức khen sản phẩm, còn quay sản phẩm cực kỳ mê người. Đám bạn ở đây, bao gồm cha Lưu Bàng đều ngơ ngác. Con trai ông ta ầm ĩ mở xưởng thế mà lại lên đài trung ương. Một mạch 4 phút, tất cả mọi người đều xem không nỡ chớp mắt. Sau khi xem xong, ký ức về cổ vịt treo gió này rất mạnh. Mặt bao bì và chân dung của Lưu Bàng, người bên cạnh lên TV, quá chấn động, vừa chiếu xong, tất cả mọi người liền nói, sao cậu lên được vậy? Tốn bao nhiêu tiền? Rất nhiều người đều muốn hỏi thăm. Lưu Bàng mơ hồ nói, người khác làm giúp, tôi cũng không rõ. Ngay lúc này, điện thoại trong nhà Lưu Bàng vang lên. Lưu Bàng lập tức đi tới nghe, người bên cạnh còn đang đợi hỏi Lưu Bàng, rốt cuộc là làm quảng cáo kiểu gì? Chưa tới một ngày, Lưu Bàng đã nổi tiếng khắp huyện. Ai biết Lưu Bàng nghe điện thoại xong, mặc đồ vào muốn đi. Không nói với các cậu nữa. Chỗ tôi đã có cuộc gọi đặt hàng rồi. Tôi phải về xưởng nghe điện thoại. Mọi người vô cùng tò mò. Quảng cáo này vừa chiếu xong, điện thoại bên đó đã nổ cháy máy rồi. Lưu Bàng đi như vậy, đám bạn từ nhỏ của anh ấy cũng không ngồi yên được. Họ vừa xem quảng cáo của Lưu Bàng trên TV, đang tò mò chưa được giải đáp, dù sao cũng rảnh, lập tức nói, đi, chúng ta cũng tới xem thử. Ngay cả cha của Lưu Bàng cũng nói, đúng, ngồi xe của bác, chuyện Lưu Bàng mở xưởng, họ đều biết, tuy khẩu vị cổ vịt treo gió ngon, nhưng làm kinh doanh không chỉ là vấn đề khẩu vị. Nghe nói anh ấy oanh oanh liệt liệt làm nửa năm, hình như còn lỗ không ít tiền. Họ đều là người trong một giới, thậm chí còn có trưởng bối trong nhà nói, rảnh quá cũng đừng có giày vò bừa bãi. Còn lấy Lưu Bàng làm ví dụ, nói anh ấy tới ngân hàng vay tận mấy vạn, nghe nói tiền tích góp nhiều năm của cha Lưu Bàng cũng đổ vào. Thà rằng dừng lại, đi làm chính quy, rất nhanh họ đã tới xưởng. Xưởng ban đêm chỉ thắp một bóng đèn, thắp cho người tuần tra đêm. Chính là người trực đêm gọi điện thoại cho Lưu Bàng, nói điện thoại của xưởng trưởng cứ reo mãi. Anh ta nghe mấy cuộc đều là vùng ngoài đặt hàng. Chuyện này anh ta không hiểu, vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Bàng cầu cứu. Lưu Bàng tới rất nhanh, dù sao cũng ở huyện, có xe ô tô đạp chân ga là tới. Xuống xe, Lưu Bàng chạy bước nhỏ, xa xa đã nghe thấy chuông điện thoại kêu reng reng. Lưu Bàng chạy thở hổn hển, lập tức nghe điện thoại. Xin chào, chỗ chúng tôi là xưởng cổ vịt treo gió Bàng Tử. Đối phương nói gì đó trong điện thoại. Lưu Bàng nói, một kiện 100 cái, lấy 50 kiện sao? Ngày mấy lấy, còn đối chiếu tỉ mỉ nơi giao hàng. Cuối cùng báo giá, đầu dây bên kia hỏi phí vận chuyển do họ bỏ ra hay là bên Lưu Bàng bỏ ra. Lưu Bàng nói, chúng tôi bỏ ra, đây là chuyện họ đã thương lượng xong từ trước. Nhưng cũng nói rõ, một tay giao tiền một tay giao hàng, bảo họ chuẩn bị sẵn tiền hàng, không ghi nợ. Đầu bên kia điện thoại sảng khoái đồng ý, điện thoại này vừa cúp. Lưu Bàng còn chưa kịp thở, anh ấy chạy tới đây, hơi đều dồn ở lồng ngực, còn chưa thở ra hết. Điện thoại lại kêu, Lưu Bàng lập tức nghe máy, đối phương lấy 30 kiện. Trước đây chưa từng có khách hàng lớn như vậy. Lưu Bàng nói ra câu từ giống như vừa nãy. Bên kia cũng đồng ý. anh ấy ghi lại địa chỉ. Nhận hai đơn, địa chỉ đều là tỉnh ngoài. Bởi vì là tỉnh ngoài, nếu chuyển hàng chỉ có thể dùng tàu lửa, có thể phiền phức một chút. Hứa với đầu dây bên kia là trong vòng 5 ngày sẽ giao tới. Lưu Bàng nhận điện thoại không xuể, vừa cúp, điện thoại lại kêu. Đám bạn và cha Lưu Bàng vừa thấy anh ấy bận rộn đến vậy, cũng có hơi không ngồi yên. Cha Lưu Bàng vì ủng hộ con trai lập nghiệp đã bị một số bạn bè cười nhạo không ít. Nói ông ta khéo chiều con, lãng phí tiền. Nhìn Lưu Bàng vì xưởng mà gầy đến mức đó, khỏi phải nói trong lòng cha Lưu Bàng khó chịu cỡ nào. Cuối cùng cũng có khởi sắc, cha Lưu Bàng vui mừng hơn bất cứ ai. Cha Lưu Bàng nói, chỗ chúng ta có mấy bộ điện thoại, cha cầm tới hết, rồi kéo tuyến, làm thêm mấy đường dây. Chuyện này không cần nhờ người khác, cha Lưu Bàng biết làm. Đề phòng có điện thoại gọi không được. Cách chương.